Hoàng tử yêu nghiệt, chương 708, bọn họ gọi là Thánh A-La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả hãn, vậy thì sự nỗ lực trước đây của chúng ta đã bị uổng phí rồi. Đúng lúc này thì có người chạy vào. Khả hãn, đại sự không hay rồi, đại sự không hay rồi. Advertisement, lại làm sao nữa? Vừa nãy nhận được thư gửi đến từ trong nước, người Trung Nguyên thất tín bội nghĩa, đã phát động tấn công chúng ta. Hiện nay Mộc Lộc và Gia Sắc Ni đều đã thất thủ. Bọn chúng đang thẳng đến thành Ngọc Long. Tất cả những người có mặt đều ngẩn ra, phải biết rằng người nhà của họ đều đang ở trong nước, mà quân đội trong nước lại đều đã bị điều đi hết. Hiện nay chỉ là một tòa thành trống, người Trung Nguyên đột nhiên tấn công thì sao có thể trụ vững được đây? Không phải đã nói sẽ hợp tác sao? Đám người Trung Nguyên này sao lại vô liêm sỉ thế? Trong đại doanh quân Hắc Kỳ, Đa Đoạt không kiềm chế được mà hắt xì vài cái. Mẹ kiếp! Nhất định là người Hoa Lạt Tử Mô đang chửi ta không biết xấu hổ rồi. Ha ha, tướng quân, nói về việc không biết xấu hổ này thì ngài đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Cái gì cơ, Đa Đoạt ta xưa nay thật thà thủ tín, tôn trọng hiệp ước đồng minh, người thấy ta đồng ý với người Hoa Lạt Tử Mô rằng sẽ báo đáp tốt bọn họ, chẳng phải đã đến rồi sao, ta đang giúp họ thoát nghèo làm giàu, sống cuộc sống hạnh phúc đó thôi. Vậy, tướng quân, còn cho nổ thành Ngọc Long này không? À, đương nhiên phải cho nổ rồi. Đây không phải là muốn giúp bọn họ tu sửa lại sao? Vậy, tướng quân, cút, ngươi hỏi xong chưa vậy? Tướng quân, tiền quân đã đến vương thành của Hoa Lạt Tử Mô rồi, thành Ngọc Long trông. Khá đẹp, Đa Đoạt không kiềm chế được đi ra ngoài đứng trên sườn núi nhìn về phía xa. Chỉ thấy kiến trúc của thành Ngọc Long đều có màu trắng tinh, nóc nhà hình tròn trông đặc biệt đáng yêu, ngay đến tường thành cũng được làm từ đá cẩm thạch màu trắng. Trông toát lên vẻ cực kỳ thần thánh trang nghiêm. Người Hoa Lạt Tử Mô này theo đạo gì vậy? Bọn họ gọi là Thánh A-La. A-Lạp, vậy xem ra bọn chúng đều khá tham tiền. A, là Thánh A-La An-Lạp, tương truyền là thần linh tạo ra vạn vật, không phải A-Lạp. Ồ, ta biết rồi, An-Lạp sao? Nghe nói vợ ba của Giáp Tử Thất tên là An-Kỳ-Lạp. Ồ, là An-Lạp, không phải An-Kỳ-Lạp, cách chương.